Ngụy Công Công bảo Trọng, mấp máy môi định nói thêm một câu nữa xong rồi lại thôi. Bình An vén rèm lên bước vào trong mã xa, đợi Bình An an ổn chỗ ngồi, Bắc Đường Ngạo cúi chào Ngụy Công Công một tiếng rồi mới thúc ngựa đi. Hiên Viên Nhật dù đã rời giường từ sớm vẫn là không dám ra tiễn người kia, chỉ ngồi giam một mình trong phòng chờ Ngụy Công Công trở lại. Hồi bẩm Hoàng thượng, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Tốt, vậy, đệ ấy có nói gì không? Ngụy Công Công bất đắc dĩ lắc đầu. Câu trả lời nằm trong dự kiến nhưng sao không tránh khỏi đau lòng. Lần này rời xa biết bao giờ mới có thể gặp lại. Chẳng lẽ chỉ là một câu? Một câu thôi mà Bình An cũng không thể dành cho y sao? Đột nhiên hốt hoảng, Hiên Viên Nhật gấp gáp chạy ra khỏi Long Tâm Điện, vòng qua Phượng Ninh Cung, qua Ngự Hoa Viên rồi ra tới Đại Môn, nhưng đã không còn ai kia nữa. An Nhi, ta hối hận rồi, đừng đi, có được không? Ngụy Công Công thấy tình hình không ổn vội vàng chạy theo. Từ xa đã thấy Hoàng thượng đứng ngây ngốc như một pho tượng nhìn về hướng mã xa rời khỏi. Chứng kiến bộ dạng đó của Hoàng thượng, Ngụy Công Công chỉ cảm thấy lòng đau xé nát, như thể ông mới là người trong cuộc. Ông biết chuyện này sớm muộn sẽ tới, chỉ là không ngờ lại diễn ra chóng vánh trong chưa đầy một ngày. Chính xác mà nói là nếu không phải đêm muộn, có lẽ Bình An đã ngay lập tức rời khỏi sau khi nhận được tờ giấy kia. Thì ra một người tưởng chừng rất yếu ớt nhưng một khi đã hận lại có thể cường liệt tới mức này, cách chương.